Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, trong nhà đã tới quý khách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu, đúng. Ngươi vào đi. An Bạch Thần ở trong phòng kêu một tiếng. Sở Hưng Hán đẩy cửa ra đi vào. An tiên sinh, ngài có gì phân phó? Phân phó chưa nói tới. Chính là ta nhớ mấy ngày trước nghe ngươi nhắc qua. Toàn cầu nhân loại liên minh đặc biệt khen thưởng biển khơi nơi tụ tập. Đây là chuyện gì? An Bạch Thần hướng về phía Sở Hưng Hán vẫy vẫy tay. Cười nói, chớ đứng, ngồi nói. Sở Hưng Hán ngồi ở An Bạch Thần đối diện. Trầm ngâm sau nói, chuyện là như vậy. An tiên sinh có chỗ không biết. Ở vô trần lam tinh loài người trong trận doanh. Trên mặt nổi toàn cầu cơ cấu tối cao là toàn bộ cầu nhân loại liên minh. Là do mấy cái đứng đầu nơi tụ tập dẫn đầu tạo thành một cái hỗ trợ đôi bên cùng có lợi tổ chức. Trước mắt vô trần lam tinh không có hơn 100 năm trước gian nan như vậy. Mọi người đều trên cơ bản tự mình chiến đấu, tự thành một nước, nhưng trên mặt nổi vẫn là phục tòng toàn cầu nhân loại liên minh hướng dẫn. Toàn cầu nhân loại liên minh là chiến kỳ tổ chức, là đoàn kết toàn loài người đối kháng ma vật trọng yếu tổ chức. Đồng thời bọn họ vậy phá lệ chú ý ma vật trào lưu chiều hướng và tất cả lớn cao cấp ma vật chiều hướng. Trước đây không lâu chúng ta không phải giết chết phi ma vương và tiêu diệt ma vật trào lưu sao? Ta cầm chuyện này hồi báo cho toàn cầu nhân loại liên minh trụ sở chính. Đối với biển khơi nơi tụ tập, lấy một cái người nhỏ yếu thân phận là có thể đánh bại lớn nơi tụ tập. Hành động vĩ đại, toàn cầu nhân loại liên minh dành cho biển khơi nơi tụ tập cấp A vinh dự huy chương. Sở Hưng Hán nói tới chỗ này dừng lại, từ trong lòng ngực lục lọi một chút, móc ra một khối màu vàng kim huy chương đưa cho An Bạch Thần. Khối này chính là cấp A vinh dự huy chương. Ta những ngày qua quá bận rộn, cũng còn chưa kịp thu cất nó. An Bạch Thần nhận lấy huy chương nhìn một cái, toàn kim chế vật phẩm, kim quang lòe lòe rất tốt xem. Huy chương một mặt là dùng vô trần lam tinh tiếng thông dụng viết toàn cầu nhân loại liên minh mấy chữ, mặt khác chính là cấp A huy chương mấy chữ. Huy chương hai mặt cũng khác, không có cùng đẹp hoa văn. An Bạch Thần đại khái nhìn một cái, sau đó ném cho Sở Hưng Hán, hỏi, liền chỉ như vậy mà thôi sao? Là một toàn cầu lão đại ca cấp bậc tổ chức, lại là trên danh nghĩa như thế chú ý và người lãnh đạo loại đối kháng ma vật. Đối với biển khơi nơi tụ tập hành vi chỉ một cái huy chương khen thưởng, không có một chút thực chất tính chỗ tốt. Nói thật, An Bạch Thần có chút thất vọng. Cái này một chút chỗ tốt cũng không vớt được. Vậy muốn cái này toàn nhân loại liên minh có ích lợi gì? Đánh thời điểm ngươi không giúp được ta. Đánh xong miệng ngươi đầu tán dương ta mấy câu. Ta cũng không phải là ba ba ngươi. Phải như thế nuông chiều ngươi sao? Thật ra thì không dối gạt An tiên sinh. Toàn cầu nhân loại liên minh mặc dù trên danh nghĩa là cao nhất tổ chức, nhưng rất nhiều nơi tụ tập thật ra thì cũng không đem nó coi ra gì. Toàn cầu nhân loại liên minh địa vị và quyền lực đã không bằng năm đó. Sở Hưng Hán lại nhấn mạnh, giải thích, An Bạch Thần có thể hiểu Sở Hưng Hán ý nghĩa. Vậy thì thật là để cho ta thất vọng. An Bạch Thần cười nói, ngày đó ngươi hào hứng chạy tới đối với ta nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì tốt. Kết quả không nghĩ tới chính là một cái phá huy chương. An tiên sinh, thật ra thì cái này huy chương vậy có chỗ dùng. Có ích lợi gì? Toàn cầu nhân loại liên minh mặc dù địa vị không bằng từ trước, nhưng cũng chỉ là một ít cao cấp nơi tụ tập và lớn nơi tụ tập đối hắn âm phụng dương làm trái. Xem biển khơi nơi tụ tập loại bên trong cỡ nhỏ nơi tụ tập thật ra thì vẫn là rất lệ thuộc vào toàn cầu nhân loại liên minh dìu dắt, toàn cầu nhân loại liên minh huy chương phân là A, B, C, D 4 cái cấp bậc, cấp A cao nhất. Những thứ này huy chương đều là cấp phát cho đối với toàn loài người có kiệt xuất cống hiến và ở ma vật trong đối kháng có kiệt xuất biểu hiện người cùng với đoàn thể. Mỗi một huy chương đều có thể ở toàn cầu nhân loại liên minh bên trong đổi tương ứng vật liệu, tột đỉnh kỹ thuật và một ít chân quý tình báo tin tức. Thậm chí có thể lấy được đến đứng đầu nơi tụ tập quân sự giúp đỡ. Sở Hưng Hán nói dừng một chút, tiếp tục nói, đồng thời toàn cầu nhân loại liên minh mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là danh vọng và tiêu chuẩn vẫn còn ở. Phàm là bị toàn cầu nhân loại liên minh xem trọng nơi tụ tập, hắn danh vọng và địa vị cũng sẽ lớn tăng, có từng bước phát triển có khả năng. Những thứ khác nơi tụ tập vậy sẽ đối với hắn thay đổi cái nhìn, nguyện ý khai thông giao dịch lối đi và kỹ thuật hỗ trợ hiệp nghị, đợi một chút có lợi có thể mưu cầu sự việc. Sở Hưng Hán coi như là biết An Bạch Thần người này căn bản không coi trọng cái gì mặt mũi và vinh dự, hắn trong mắt chỉ có lợi ích toàn loài người an nguy. Ở An Bạch Thần trong mắt thậm chí còn không bằng một viên hạ vị ma tinh trọng yếu. Ý ngươi là nói, cái này huy chương hàm kim lượng thật ra thì rất cao. Coi là biển khơi nơi tụ tập đối với nhân loại làm ra kiệt xuất đóng góp chứng minh. Toàn cầu nơi tụ tập cũng sẽ ăn cái này một bộ. Chỉ cần có lấy được huy chương lý lịch nơi tay, những thứ khác nơi tụ tập nhiều ít cũng sẽ bán cho mặt mũi cho biển khơi nơi tụ tập. Có thể như thế nói, Sở Hưng Hán gật đầu, An Bạch Thần sáng tỏ, ta hiểu ý, cái này giống như là anh hùng dấu vết. Để cho mọi người đều biết người này đã từng làm gì đại sự kinh thiên động địa. Là toàn loài người tạo phúc, ở toàn loài người cũng tại đối kháng ma vật và biến dị quái vật đại triều lưu và đại cuộc thế giới. Ảnh hưởng, chỉ cần không có thâm cừu đại hận, mỗi một người đối với anh hùng cũng sẽ ôm cơ bản nhất tôn trọng. Loại vật này mặc dù nhìn lên không có cái gì thực chất tính chỗ tốt, nhưng nếu như giỏi về vận hành và lợi dụng, hoàn toàn có thể tạo thành một cổ tới để cho biển khơi nơi tụ tập cao tốc phát triển. Ngươi dự định làm sao lợi dụng cái này huy chương? An Bạch Thần như có điều suy nghĩ nhìn Sở Hưng Hán. Hắn trong lòng đại khái có một cái ý nghĩ, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút Sở Hưng Hán cái nhìn. Tranh thủ và lớn nơi tụ tập tạo thành chiến lược liên minh. Dùng huy chương từ toàn cầu nhân loại liên minh bên trong lấy được tột đỉnh kỹ thuật hệ thống. Mở ra và nhiều nơi tụ tập mua bán điều kiện. Toàn phương diện mạnh mẽ biển khơi nơi tụ tập. Rất hiển nhiên, Sở Hưng Hán và An Bạch Thần nghĩ đến một khối đi. Chỉ bất quá Sở Hưng Hán bỏ quên một cái vấn đề. Ta nhớ ngươi lúc trước theo ta nói qua. Ở vô trần lam tinh bên trong, mỗi một nơi tụ tập trước cũng coi như là ẩn bên trong người cạnh tranh. Vô luận là dân cạnh tranh vẫn là tư nguyên cạnh tranh. Mà đây cái cấp A huy chương chính là một cái biển khơi nơi tụ tập gõ những thứ khác nơi tụ tập cửa chìa khóa. Sẽ cung cấp một người để cho biển khơi nơi tụ tập đủ để vào những thứ khác nơi tụ tập tiến hành bạn. Thân câu thông trước đề ra, nếu là câu thông, tất nhiên không thiếu được đàm phán và giao dịch, nhưng người có nghĩ tới hay không? Người cầm thứ gì theo người ta đàm phán đâu? An Bạch Thần cười hỏi, biển khơi nơi tụ tập một nghèo hai trắng, nói xé trời cũng chỉ coi là một cái yếu hơn cỡ chung nơi tụ tập. Có cái gì cầm được xuất thủ đồ và lớn nơi tụ tập thậm chí còn đứng đầu nơi tụ tập tiến hành bạn. Thân câu thông và lui tới, mặc dù lớn biển nơi tụ tập bây giờ có vinh dự trong người, bằng vào cỡ chung nơi tụ tập thực lực đánh chết cao cấp ma vật và hàng loạt thi triều, để cho tất cả nơi tụ tập làm nhìn chăm chú và tán thưởng. Nhưng người dẫu sao là tham lam, nhất là thế lực cùng thế lực giữa câu thông trao đổi càng đơn giản hơn. Cũng chỉ coi trọng lợi ích, không có đầy đủ cầm được xuất thủ đồ, như thế nào có thể đưa tới coi trọng của người khác. Sở Hưng Hán trầm mặc một lúc lâu, mới chật vật mở miệng nói, khó khăn luôn là sẽ gặp phải, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp giải quyết, đừng cậy mạnh, người lợi hại hơn nữa cũng không khả năng vượt qua không cùng nơi tụ tập cấp bậc trở ngại. An Bạch Thần khoát tay một cái, không có tiếp tục vòng vo, nói, ta sẽ thay ngươi giải quyết cái phiền toái này, ta trong tay có một nhóm khoa học kỹ thuật vũ, khí quân đoàn, chính là lần trước chiến tranh không dùng đến hậu viên lực lượng. Hơn nữa ta đã phân phó người đang không ngừng tiếp tục chế tạo. Cái nhóm này khoa học kỹ thuật vũ, khí quân đoàn ta sẽ giao cho ngươi sử dụng. Ngươi có thể cầm đi ra ngoài thành tựu ngươi lá bài tẩy hòa đàm xử tiền đặt cuộc. Đồng thời ta còn sẽ ổn định hướng ngươi cung cấp nhiều chất lượng tốt lương thực và tươi rau trái. Cây, dân xanh đồ dùng cùng một loạt các loại đồ. Ta nghĩ, những thứ này hẳn đủ để cho ngươi tiền đặt cuộc đổi hơn. Đủ để cho lớn nơi tụ tập động tâm. An Bạch Thần nói để cho Sở Hưng Hán trong lòng động một cái. Hắn rất nhanh lĩnh ngộ được An Bạch Thần ý tứ trong lời nói. Ở vô trần lam tinh trong hoàn cảnh, biển khơi nơi tụ tập có nhân khẩu, kỹ thuật, lực lượng quân sự đợi một chút cũng không bằng người ta. Không việc gì cầm được xuất thủ trò vui để cho người coi trọng. Nhưng từ một cái góc độ khác đi lên nói, toàn bộ vô trần lam tinh bởi vì hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Tất cả nơi tụ tập toàn bộ tài nguyên và lực lượng đều trên cơ bản tập trung ở quân sự vũ khí nghiên cứu và chế tạo lên, còn có dân số sinh sôi tốc độ nâng cao đợi một chút. Những thứ này đều là vì tốt hơn và ma vật tiến hành chiến đấu. Nhưng vô trần lam tinh dân xanh khoa học kỹ thuật và dân xanh điều kiện lại hết sức thấp kém. Không muốn thực không thể. Ai sẽ không có sao lãng phí nhà mình tài nguyên đi nghiên cứu những thứ này ở trong chiến tranh. Không hiểu hiệu đồ, nhưng không thể chối. Loài người trong xương là tham đồ hưởng lạc. Không có người nào sẽ cự tuyệt cuộc sống tốt hơn điều kiện. Nhất là ở những năm gần đây, loài người thực lực càng ngày càng lớn mạnh, và ma vật dần dần đánh thành ăn ý nào đó thăng bằng. Bên ngoài uy hiếp lớn biên độ hạ xuống. Mọi người hơn nữa khát vọng hơn nữa yêu chất sinh hoạt điều kiện. Thật ra thì cuối cùng đi thảo luận, loài người phản công ma vật, cũng là vì trở lại từ trước cuộc sống hạnh phúc bên trong. Nếu như lúc này biển khơi nơi tụ tập đứng ra, lấy phẩm chất cao dân xanh đồ dùng và thành phẩm khoa học kỹ thuật tới lũng đoạn toàn bộ. Thị trường giao dịch tất nhiên sẽ trở thành là bị nóng nâng đối tượng. Dùng mình đã nghiên cứu tốt hoặc là đào thải kỹ thuật để đổi lấy một ít tốt dân xanh khoa học kỹ thuật và vật liệu, ai sẽ cự tuyệt đâu. Nhất là khẩu vị mỹ vị thức ăn, ăn thói quen lương thực phụ các đại lão không muốn thử một chút mới khẩu vị sao. Lấy vô trần lam tinh không chỗ nào không có mặt ma khí tràn ngập hiểm ác trong hoàn cảnh. Trái cây vật này. Vô trần lam tinh cận đại ra đời loài người sợ rằng đều không hưởng qua cái gì là trái cây. Nếm thử mỹ vị trái cây, còn mình vị giác và dạ dày một cái hạnh phúc sinh hoạt. Còn có mới quân sự khoa học kỹ thuật lực lượng, cao cấp hơn người máy trí năng khoa học kỹ thuật, máy chủ vi tính hệ thống khoa học kỹ thuật. Những thứ này đến từ Merck Liên minh Thế giới mới tinh khoa học kỹ thuật cũng là vô trần lam tinh. Tất cả nơi tụ tập cần nhất khoa học kỹ thuật hệ thống chi nhánh. An Bạch Thần lười biếng nói, ta cũng không cho ngươi quá cao yêu cầu. Chỉ cần đang cố gắng phát triển nâng cao biển khơi nơi tụ tập thực lực bản thân đồng thời. Hết khả năng lấy được tột đỉnh khoa học kỹ thuật và kỹ thuật là được rồi. Sở Hưng Hán ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn trầm giọng nói, mời An Tiên Sinh yên tâm. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. An Bạch Thần hài lòng vỗ một cái Sở Hưng Hán bả vai. Đồng chí, siêng năng làm việc, tiền đồ là quang minh. An Bạch Thần và Sở Hưng Hán lại trò chuyện mấy câu. Bổ sung phát triển kế hoạch sau liền rời đi vô trần lam tinh. có Sở Hưng Hán và Hắc Võ Sĩ trấn giữ biển khơi nơi tụ tập. Chắc hẳn biển khơi nơi tụ tập kế tiếp phát triển tình thế hẳn hết sức nhanh chóng. Điều này cũng làm cho An Bạch Thần toàn diện mở rộng vô Trần Lam Tinh kế hoạch hơn nữa hoàn thiện. Và có bảo đảm, An Bạch Thần về đến nhà, vừa đi vào phòng ngủ, một cái âm hồn trôi đi vào, đi tới An Bạch Thần bên người. Ừ, trong nhà đã tới quý khách. An Bạch Thần ánh mắt nhỏ híp lại. Hắn thế giới hiện thật nhà, có người len lén đi vào qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ngui-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-ti-ay-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-ti-a-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.